An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng là mấy bữa nay mày tôi không đăng chuyện được. Lý do tôi lười nên hôm nay tôi mới đăng chuyện được. Trong chép này bé trà xanh sẽ xuất hiện nha, mị không biết nên đặt tên là gì nên mị sẽ để ai cần. Xem chuyện vui rẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, bạn mở mắt, đập vào mắt bạn là hai con người đang ôm bạn ngủ và bạn cũng đang ôm họ ngủ. Cái méo gì vậy? Chấm, bạn từ từ nhớ lại sự việc xảy ra tối hôm qua. Âu bạn là con gái vậy mà lại ngủ cùng hai thằng con trai. Mặt cậu đỏ lên, nội tâm bạn gào thét. Bạn vụt dậy, leo xuống giường, chạy đi vệ sinh cá nhân rồi đi thay đồ. Hai con người kia thì cũng đã tỉnh từ lâu nhưng lại giả vờ ngủ để được ôm cậu. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu khi chạy ra khỏi phòng làm cho hai người kia đều có chung một suy nghĩ. Đáng yêu quá. Sau khi thay đồ xong, bạn chạy qua phòng hai tên kia kéo họ dậy. Đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Chưa để họ trả lời cậu liền đi chuẩn bị bữa sáng. Sau khi họ vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống căn bếp thấy được hình ảnh Michi. Như một người vợ, đang chuẩn bị đồ ăn cho họ. Ba người họ cùng nhau ăn sáng. Tua nhà, Lập Phương. Tối đến cậu tìm kiếm trong nhà ba bộ yukata. Một cái cho cậu, hai cái còn lại cho Coco và Inui. Sau 30, tìm kiếm thì cậu cũng kiếm được. Nè mặc vào đi, cậu đưa hai bộ yukata cho Coco và Inui. Mặc chi, Coco, thì hai người phải đi lễ cùng tôi chứ. Ở nhà một mình làm gì nhau hả? Làm gì là làm gì? Coco, sau đó thì cả hai tên đó đều thì thấy đồ. Sau đó họ đều bước ra. Wow, hai người mặc yukata đẹp lắm. V, vậy hả? Cả hai người đều ngượng ngùng. Đẹp lắm. Vậy thôi tao cũng đi thay đồ đây. Sau khi thay đồ xong cậu liền bước xuống lầu. Hai người kia thì đang đứng trước cửa đợi cậu. Cậu liền chạy tới nắm tay họ. Đi thôi. Mái tóc đen đó mặc dù là tóc giả nhưng nó lại mượt và đẹp một cách vô lý. Đôi mắt đại dương vào buổi tối có cảm giác như nó đang phát sáng lên như một viên đá quý. Khuôn mặt trắng hồng của em cùng mùi đào. Hướng dương tỏa ra nhẹ nhàng khiến những người ở gần luôn cảm thấy thoải mái. Tour part 2. Đến nơi cậu tách ra khỏi Coco và Inui. Trước khi tách ra cậu còn nói một câu. Tối đừng có đến nhà tao nữa. Sau đó cậu liền chạy đi kiếm Imer. Hina, Yuzuha, Imer, Hina, Yuzuha, cậu vui vẻ vẫy tay chào và chạy lại gần họ. Michi mày tới rồi à, Yuzuha. Vâng, từ xa cậu thấy những con người đang nhìn cậu với đôi mắt vui vẻ. Đợi tao có lâu không? Ủa mà em En cũng đang ở đây sao? Họ không trả lời chỉ chăm chú nhìn cậu. Ano, Omega, chào Michi. Bọn tao vừa mới đến thôi. Dragon, à vậy hả? Vậy thì chúng ta đi thôi. Cậu đi lòng vòng xung quanh đó, sau đó cậu nhận ra một điều. Cậu bị lạc mất rồi. Làm sao giờ lạc mất khỏi em En rồi? Không biết họ có lo lắng cho mình không? Cậu đang đi tìm kiếm em En thì lại thấy từ xa Kisaki và Hanma đang ngồi ngắm trời. Cậu định rời đi nhưng lại bị Hanma phát hiện. Sau đó hai người nhìn cậu. Cậu định rời đi thì bị Hanma kéo cậu lại. Mày làm gì ở đây? Hanma, tao, bị lạc, mày bao nhiêu tuổi mà vẫn lạc vậy? Hanma cười nhạo bạn, kệ bà tao tha, thôi ngồi xuống nói chuyện chút đi chứ. Đúng không Kisaki? Bạn định quay lại rồi đi nhưng vì lý do nào đó bạn lại bị ép ngồi xuống. Bầu không khí dần khó thở. Cậu không biết nói gì. Chỉ có thể nhìn sang Kisaki. Cậu nhìn hắn rất lâu. Chúng ta từng gặp mặt nhau và từng là bạn rồi đúng cô? Kisaki, Trong vô thức cậu lên tiếng. Kisaki ngạc nhiên nhìn cậu. À, không có gì đâu. Bạn cố tình quay đi chỗ khác. Kisaki im lặng chỉ mỉm cười. Hanma thì không hiểu gì lắm. Mày từng gặp Kisaki rồi sao? Hanma, mắc mới gì tao phải nói. Thôi nào nói đi chứ. Hanma, Michi, Kisaki sao mày không nói gì đi? Hanma, nói gì? Khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhìn Hanma. Đừng dùng vẻ mặt đó mà nói chứ. Tao đau lòng lắm đó. Hanma, kệ mày. Kisaki, bạn ngồi nghe họ nói chuyện sau đó cười thầm. Rồi bạn lại nhìn Kisaki với ánh mắt rất đặc biệt. Kisaki thì nhìn lại bạn. Nhìn đủ chưa? Kisaki cười nói. Ai nhìn mày đâu? Bạn quá mặt sang chỗ khác. À, hai người cầu nguyện chưa? Phiền lắm. Kisaki en Hanma. Phiền cái gì mà phiền? Đây là lễ hội mà. Không cầu nguyện là không được. Vừa nói cậu vừa lấy hai thẻ ra. Cậu đưa cho họ nói họ phải viết lên đó. Thì họ cũng nghe lời mà viết lên. Sau một hồi lâu viết thì bạn nổi lên tính tò mò. Hai người viết gì vậy? Không nói. Hanma, nói đi. Đéo, cô thì thôi. Mày nói cái của mày ra đi rồi tao nói. Hanma, cô. Thì mắc mới gì tao phải nói cho mày biết. Còn mày thì viết gì rồi Kisaki? Hanma, hắn im lặng. Mày im lặng vậy có nghĩa là đéo muốn nói rồi. Hanma, huyền. Sau đó tiếng pháo hoa vang lên. Nhìn những tràng pháo hoa lung linh, rực rỡ đầy màu sắc trên trời nó khiến cậu chăm chú nhìn vào nó. Miệng nở ra một nụ cười vui vẻ thích thú. Đẹp quá, cậu mải mê nhìn pháo hoa mà không biết hai con người kia đang nhìn cậu. Nụ cười vui vẻ của cậu làm họ rung động. Pháo hoa kết thúc cậu liền nghe thấy tiếng gọi từ xa. Michi, mày đang ở đâu? Nghe được vậy cậu liền rời đi. Nhưng trước khi rời đi cậu có quay lại chào họ. Hẹn gặp lại Kisaki, Hanma. Sau đó cậu vụt đi. Còn hai tên kia thì bơ vơ nhìn bóng hình cậu dần vụt đi mất. Mày thích nó sao Kisaki? Hanma, mày cũng vậy không phải sao? Kisaki, vậy tao nói trước nó sẽ là của tao. Hanma, tao sẽ không để mày có được nó. Vì nó là của tao. Kisaki, ồ lâu lắm rồi tao mới thấy mày nói nhiều tới vậy. Vậy có vẻ như hai ta phải cạnh tranh nhau rồi nhỉ. Hanma, bên phía Michi, bản năng mù đường, lạc đường của mày lại xuất hiện rồi hả? Yuzuha, tao có biết gì đâu. Lớn già đầu rồi mà vẫn bị lạc không khác gì trẻ con cả. Ime, tôi mới 17 tê thôi nha. Những con người kia nghe được thông tin vừa rồi kiểu, mới 17 tuổi thôi hả? Suýt nữa thì phải ngồi tù rồi. Michi, mày mới 17 tuổi thôi hả? Miki, ờ sao vậy? Không có gì đâu. Dragon, hả? Bạn ngơ ngác không hiểu gì còn những người khác lại cười một cách thật là bỉ ổi. Mày ngây thơ quá Michi à, Yuzuha và Ime. Nói vậy là sao? Hina họ nói gì vậy tớ không hiểu. À thì, cái này tớ không giải thích được. Hina, sau đó thì bạn cùng những người khác đi chơi. Ăn uống rất vui vẻ. Đang đi chơi thì từ xa có người cất tiếng. Cướp, cướp, làm ơn bắt cướp lại giùm tôi. Tên cướp đi vụt qua bạn. Nhanh tay bạn lấy cái ống tiêm chích vào người hắn. Hắn tê liệt nằm gục xuống đất. Bạn lấy lại cái ống tiêm. Cô gái đó dần chạy đến, lấy đồ sau đó quay sang cảm ơn nhưng cô ta lại nghĩ rằng những con người bên cạnh cậu đã bắt tên cướp lại giùm. Em cảm ơn các anh, ê khoang đã. Nhờ có mấy anh mà em có thể lấy được ví của mình. Con mẹ mày, bố mày bắt tên cướp đó mà. Thấy bộ dạng giận dữ kêu phô mai que của bạn, họ chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu bạn. Xoa đầu tao chi tha ga tha. Thôi đừng giận dữ vậy chứ Michi. Ba Di, ai giận chứ? Bạn phồng má lên nói. Óp mày kêu quá Michi. Chi Fuyu bóp má bạn. Bỏ tay ra coi. Bạn nói chuyện với những tên kia làm lơ cô gái kia. Nó là cái thá gì mà được bọn họ chú ý vậy chứ? Em tên là, rất vui được gặp các anh. Cô ta vuốt nhẹ tóc, làm bộ dạng đáng yêu. Âu là trà xanh hả? Michi, sau đó những tên kia nói tên ra. Còn cậu thì im lặng không nói gì cả. Cậu nhìn chằm chằm vào cô ta. Trong lòng cậu tự nhiên khó thở. Tức ngực, cậu dần hiện lên sự khó chịu với cô ta. Nhìn vào đôi mắt của cậu, nó làm cô ta đứng người lại. Tại sao trên đời còn có người có đôi mắt giống con nhỏ đó chứ? Hai người nhìn nhau với ánh mắt khó chịu. Sau đó cậu quay người lại rời đi. Tao hơi mệt, tao sẽ về trước bye. Cậu rời đi, khuôn mặt cậu đen lại. Michi, cậu sao vậy? Hina, ba người đi theo tớ chút xíu. Cậu bước ra một nơi im ắng không người. Michi à sao vậy? Hina, cậu chạy đến ôm Hina. Là nó, kẻ đã cướp đi hạnh phúc của tao. Hà, Yuzuha và Imer ngơ ngác nhìn cậu. Đờ, ứa tia, ẻ củ. A gia đình đó. Giọng cậu run rẩy ôm chặt Hina. Michi à bình tĩnh đi. Hina vuốt mái tóc cậu trấn an cậu. Cứ đưa cậu ấy về nhà trước đi. Imer, họ đưa cậu vào nhà. Cậu ngồi xuống ghế. Nước mắt cậu không kìm chế được mà chảy ra. Cậu khóc rất nhiều. Mặc dù cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc lại nhưng lại không thể. Imer, Hina, Yuzuha chỉ có thể an ủi cậu. Vì khóc quá nhiều mà cậu liền gục xuống ngủ thiếp đi. Họ để cậu nằm lên ghế lấy chăn đắp lại cho cậu. Thật là tội nghiệp cho Michi. Cậu ấy vẫn còn ám ảnh về quá khứ. Hina, chúng ta nên làm gì đây? Yuzuha, tao nghĩ nó sẽ lại giở trò đổi bại với Michi. Nên phòng hờ thì hơn. Dù sao cậu ấy cũng đã rất khổ cực rồi. Imer, tới lượt chúng ta bảo vệ cậu ấy. Yuzuha, hai người kia. Sáng hôm sau, cậu mở mắt dậy. Cậu xoa xoa mắt. Có vẻ như hôm qua cậu khóc nhiều quá làm mắt cậu sưng lên. Ủa, Michi, cậu dậy rồi hả? Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Hina, cậu không hiểu gì nhưng vẫn trả lời. Sau khi xong cậu bước xuống ăn sáng. Tớ nghĩ ba người về rồi chứ. Bọn tao sẽ ở cùng mày để cho chắc ăn. Yuzuha, dù sao nhà mày cũng đầy đủ phòng mà. Imer, lâu lâu chúng ta ở chung như vậy không phải rất vui sao? Hina, nước mắt cậu lại chảy ra. Cảm ơn các cậu, đừng mít ướt như thế chứ. Imer, tớ có mít ướt đâu. Cả đám cùng cười, một khung cảnh mà cậu rất yêu thích. Những người thân bên cạnh, cậu yêu quý nó và cũng đồng thời rất sợ hãi. Sợ một lần nữa cậu mất nó trong thâm tâm cậu đã hứa rằng. Nhất định lần này phải bảo vệ nó. Tour Part 3, hôm nay có tổ chức một cuộc họp và cậu cũng phải tham gia. Đến nơi có vẻ như cậu đến hơi sớm. Cậu ung dung không biết làm gì. Hina, Imer, Yuzuha đều về nhà hết rồi. Nhưng vào buổi tối họ sẽ lại đến, mình không muốn lại bi kịch như xưa. Đành phải hành động một mình. Trước tiên là thu thập thông tin sao. Sau đó là xuống căn hầm đó mà chế thuốc. Sau đó thì sao ta? Michi, làm gì đây? Từ đâu ra một bàn tay nhéo má cậu? À đau, anh gọi em nãy giờ. Em không nghe thấy sao? Chifuyu, anh có gọi em hả? Làm gì mà anh gọi không trả lời? Siu, suy nghĩ một số chuyện. Chuyện gì mà khiến em đắng đo suy nghĩ dữ vậy? Chifuyu, bí mật, em còn bao nhiêu bí mật nữa vậy Michi? Chifuyu nhéo má bạn. À, đau bỏ em ra. Anh có thể đừng nhéo má em nữa được không? Đau lắm đó. Do má em mềm chứ bộ. Ba, Chifuyu, sao em cứ bí mật quài vậy? Bộ em có thể tin tưởng anh sao? Chifuyu, em không muốn mất anh. Anh sẽ bị liên lụy vào trò chơi khốn nạn này. Nó có thể làm anh mất mạng nên em không muốn anh biết tới nó. Hiện giờ anh là người biết được bí mật của em. Không phải anh vẫn luôn che giấu cho em sao? Em tin tưởng anh nên mới không muốn nói cho anh. Bạn đen mặt lại nói với anh ấy. Cơ thể bạn run lên. Nếu như, em nói là nếu như nha có người muốn hãm hại em vậy anh có còn tin tưởng em không? Bạn nhìn anh ấy với đôi mắt vô hồn. Anh yêu em và sẽ luôn tin tưởng. Anh sẽ luôn đi theo em cho dù là em sai đi nữa. Chi Phu Yu ôm bạn vào lòng. 3.333.333. Cảm ơn anh. Bạn ôm anh ấy lại. Sau đó cuộc họp bắt đầu. Thì cuộc họp này nói về việc Hắc Long sẽ ở dưới trướng của Tomen để nhận được sự bảo hộ. Coco và Inui thì ngó xung quanh tìm kiếm cậu. Tìm thấy cậu thì họ liền nở nụ cười hạnh phúc và nụ cười này đã bị Draken phát hiện. Cậu ta nhìn theo hướng hai tên kia đang nhìn thì thấy Michi đang vẫy tay chào họ. Trong lòng ảnh hiện lên chữ Gen, bằng một cách thần kỳ nào đó như là thần giao cách cảm mà Miki đã hiểu được thông tin mà Draken muốn truyền đạt. Coco và Inui sẽ do lục phiên đội tiếp nhận. Miki, có thể để cho nhất phiên đội tiếp nhận được không? Inui, vì sao? Miki, thì việc tổng trưởng của Hắc Long rời đi là do Takemichi nên cậu ấy phải chịu trách với Hắc Long. Mọi ánh mắt dồn dập về phía em. Michi à, mày làm gì vậy? Miki, à thì sao? Draken, không những vậy mày phải chịu trách nhiệm cho việc tuột quần tao xuống rồi tặng cho tao cú tát Coco, chưa để hắn ta nói xong cậu bay lên đá vào chân Coco. Làm hắn khuỵu xuống sau đó cậu bịt miệng hắn lại. Cầm cái mồm mày lại. Cậu nói rất nhỏ nhẹ cùng với nụ cười đe dọa. Michi, Chi Phu Yêu. Dạ, cậu giật mình khi có luồn sát khí đang nhìn cậu. Giải thích, Chi Phu Yêu. À thì, nói lẹ nào. Mitsuya, đừng im lặng thế chứ Michi. Smiley với nụ cười đe dọa. Đúng đó, angry thì thường ngày cau có rồi nhưng hôm nay lại cau có hơn. Do tao bị vấp té. Lúc vấp té không may bám phải quần của Coco nên mới tuột quần nó. Còn cú tát đó là phản xạ cá nhân. Tao không cố ý thật mà. Nhìn bộ dạng kiêu của cậu khi nói nó làm con tim bé nhỏ của các anh rung động. Rồi được rồi bọn tao tin mày. Ba Di, đang cười nói vui vẻ thì Angry lên tiếng. Con nhỏ kia mày làm gì mà lấp ló ngay đó hả? À, là, em tới đây làm gì? Miki nhìn những người xung quanh. Cuộc họp kết thúc, MN giải tán hết đi. Draken, sau khi MN về hết còn lại những thành viên cốt cán trong bang ở lại. Thì chuyện tối qua. Em muốn bao các anh một bữa ăn thay cho việc cảm ơn vì các anh đã bắt tên cướp đó lại. Không cần nhất thiết phải làm vậy đâu. Draken, nhưng nếu vậy thì không được. Các anh là ân nhân của em nên em phải cảm ơn chứ. Đừng từ chối ạ. Hờ, lâu rồi mới thấy có một cảnh trà xanh tới vậy. Mình hầu hết chỉ thấy những cảnh này trong phim thôi. Mà thôi coi ngoài đời cũng đặc sắc lắm chứ bộ. Ước gì có thêm bát giang bơ và chai coca nhờ. Nếu em không phiền thì được thôi. Mitsuya, vậy thì các anh đi theo em. Em dẫn các anh đi tới quán ăn. Có bánh taiyaki không? Miki, có à? Vậy đi thôi. Miki, mày làm gì vậy Michi? Không đi chung sao? Chi Phu Yêu, bạn nhìn, cô ta đang tỏ ra vẻ mặt khó chịu như muốn giết chết bạn. Đáng tiếc quá tao có hẹn ăn chung với Yuzuha, Imer và Hina rồi. Bọn mày cứ đi ăn đi. Vậy thôi bọn tao đi nha. Ba Di, mọi người đều rời đi. Trước khi rời đi Chi Phu Yêu có quay đầu lại nhìn cậu. Hãy cẩn thận Chi Phu Yêu à. Bạn dùng khẩu hình miệng nói với Chi Phu Yêu. Tour Part 4, bạn lại một lần nữa ở khu ngầm để điều tra thông tin. Chị đến rồi. Em nhớ chị quá. Chị cũng nhớ e lắm. Lần này chị muốn chút thông tin về. Hờ, em nhớ rằng là chị không muốn nhắc về cô ta nữa mà. Sao tự dưng hôm nay nhắc lại cô ta làm chi? Cô ta lại xuất hiện và hình như đang có ý định gì đó. Thế nên chị mới muốn điều tra về cô ta và người thân cô ta. Vậy phí của lần này là ôm em từ giờ cho đến khi chị rời đi. Trước khi đi phải hôn vào má em và hát một bài hát cho em được chứ? Bạn hơi ngơ ngác về điều kiện nhưng vẫn đồng ý. Em có được những thông tin như sau. 1. Cô ta hiện đang là nữ idol top 10. Mục tiêu của cô ta là đứng được top 1 là top hiện tại của chị đấy. Ồ thật hả? Chị làm idol nổi tiếng top 1 nên thường đâu có để ý những người khác đâu. Nên việc chị không biết cũng là điều đương nhiên. 2. Gia đình cô ta cũng có tiếng nói trong xã hội và việc tại sao cô ta giống như một con đi. Em mờ tới vậy chắc là do được nuông chiều từ bé. Cái này thì chị cũng đã biết rồi đấy. 3. Cô ta một khi nhắm được thứ gì thì phải có cho bằng được thứ đó. Và cô ta không ngại chơi bẩn đâu, nếu cần cô ta có thể giết người luôn giống như cha mẹ cô ta. Cách chương.